Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 150, gửi tặng một món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạn, thật là vô lý nhiếu không đi làm công tử bột, hắn nên cầm bút mà viết sách đi. Đúng là có tài biên kịch, cũng phải, nếu hắn biết rằng mình đã chụp ảnh và quay video gửi cho Tần Giao trước, chắc hắn cũng diễn không nổi, bản thân sẽ xấu hổ mà tìm lỗ để chui vào. Tần Mạn xoa xoa bờ vai, chết tiệt. Làm việc thiện mà phải trả giá quá lớn. Quan trọng nhất là tên chó này còn dám chửi mẹ cô. Thật muốn đập nát đầu hắn xem bên trong có phải là rác rưởi không. Tần Giao bỗng cười lạnh một tiếng. Đáng đời, Ninh Chiết, anh đúng là đồ cặn bã, khốn nạn. Anh biết hôm nay là ngày gì không? Anh còn mang theo Vương Tiểu Tiểu, con đờ, em ở đó, đến đây, cố ý làm tôi mất mặt phải không? Ai nói đã sớm không còn quan hệ gì với anh ta. Hóa ra mấy tháng nay anh đều lừa dối tôi đúng không? Nói rồi, Tần Giao tức giận tát một cái lên mặt hắn. Chỉ có một bên mặt có dấu tay, nhìn không đều, để tôi giúp anh đánh đều nhé. Tần Mạn trong lòng thầm, chà, một tiếng, theo bản năng lùi lại hai bước, đừng để máu bắn lên người mình. Chát, có lẽ mệt cái tát chưa đủ hà giận, Tần Giao tiếp tục tát hai cái nữa, nước mắt cũng trào ra. Trời biết, cô đã mong đợi ngày đính hôn này biết bao nhiêu. Hy vọng cùng anh ta bước vào lễ đường hạnh phúc thế nào. Nhưng bây giờ, tất cả tan biến, bị chính tay anh ta phá hủy. Anh không xong rồi phải không? Ninh Chiết 29 năm chưa từng nhục nhã như hôm nay. Sức mạnh của Tần Giao không nhỏ, hai bên má đều nóng rát, quả thật đều nhau, khiến hắn nổi giận. Hắn vốn chỉ cần nói vài lời dịu dàng, nói vài lời xin lỗi, rồi giả vờ khổ sở trước mặt Tần Giao. Cô vốn đã đối đầu với Tần Mạn. Sẽ dễ dàng bị lừa dối. Nhưng ai ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy. Vừa lên đã chửi rủa hắn. Còn ra tay đánh hắn. Sao? Anh còn muốn đánh tôi? Tần Giao nắm chặt tay. Mắt đỏ ngầu. Nghiến răng nhìn hắn. Ninh Chiết. Anh đúng là đồ khốn nạn. Ninh Chiết không ngờ Tần Giao lại cứng rắn như vậy. Lúc này chỉ có thể nén giận. Bước tới ôm cô định dỗ dành. Kết quả vừa tiến lại gần. Đã bị Tần Giao mạnh mẽ đẩy ra. Cút đi. Đừng chạm vào tôi, anh làm tôi buồn nôn. Ninh Chiết mặt mày tối sầm lại. Đủ rồi, cô đã đánh, đã chửi rồi. Cuối cùng, cô không tin tôi, tin người luôn đối đầu với cô là Tần Mạn phải không? Cô ấy nói gì cũng đúng. Cô không tin rằng tôi bị oan sao? Oan, anh còn dám nói từ này. Tần Giao cười lạnh một tiếng. Tại sao tôi không tin cô ấy? Dù mâu thuẫn với cô ấy thế nào, cô ấy vẫn mang họ Tần, tôi cũng mang họ Tần. Vinh nhục cùng hưởng. Hôm nay là ngày gì? Cô ấy cần gì phải oan uổng anh? Cô ấy có thân với anh không? Cô ấy có quen biết Vương Tiểu Tiểu không? Cơn giận và nỗi đau khi bị lừa dối, cùng với sự phẫn nộ khi nhìn thấy Tần Mạn bị ức hát, làm nảy sinh cảm giác hối hận vô hình. Cô vừa tức giận vừa oán hận. Sau khi mắng xong, cô không màng đến hình tượng mà lao tới, túm lấy tóc Ninh Chiết, dùng hết sức giật mạnh. A! Tiếng hét thảm thiết của Ninh Chiết vang lên trong hành lang yên tĩnh. Tần Mạn cũng bị sốc, bị bộ dạng hung hãn này của Tần Giao làm sợ hãi. Cô vốn mặc một chiếc váy đỏ, trang điểm và tạo dáng hoàn hảo, nhưng bây giờ lại đánh đấm Ninh Chiết không ngừng, trông như người khác. Điên cuồng không nhận ra, nhưng dù có điên cuồng thế nào, sức mạnh giữa nam và nữ là không thể so sánh được. Ninh Chiết lấy lại phản ứng, nắm chặt cổ tay Tần Giao, vì cô không buông tay. Tóc hắn bị giật mạnh. Cả tay và đất đều có tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạn đứng bên cạnh cũng cảm thấy da đầu tê dần. So với những cái tát vừa rồi không thể so sánh được. Khốn kiếp, Ninh Chiết đau đến mặt tái mét. Giận dữ đẩy cô xuống đất. Đồ điên, cô muốn chết à? Tần Mạn thấy hắn định lao tới đánh Tần Giao. Lập tức chạy tới chắn trước mặt. Anh dám động tay thử xem. Cô là cái thá gì? Chính xác là tôi phải tính toán lại hai cái tát vừa rồi. Ninh Chiết, anh dám động đến cô ấy. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Tần Giao cố gắng đứng dậy, kéo Tần Mạn ra sau lưng. Chát, cô còn dám không bỏ qua cho tôi. Nếu phải tính toán thì phải là tôi và cô tính toán. Nếu không phải cha mẹ tôi muốn tôi cưới cô nghĩ tôi muốn cưới một người đàn bà hung hãn như cô sao? Ninh Chiết không ngần ngại tát Tần Giao một cái. Những lời nói khinh miệt và lạnh lùng cùng vang lên bên tai cô. Mặt Tần Giao bị tát lệch, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Trong ký ức, Ngoài cái tát của mẹ Tần Mạn là Lưu Tịnh Như, chưa ai dám đánh cô. Ninh Chiết có sức mạnh lớn, cái tát đó khiến cô mất cảm giác nửa mặt, đầu óc như ong ong, làm cô choáng váng. Anh dám đánh tôi, cô từ từ quay lại, đôi mắt run rẩy cười lạnh nhìn hắn. Ninh Chiết bị nụ cười của cô làm sờn gai ốc, chưa kịp phản ứng, đã thấy cô gật đầu. Tốt lắm, Ninh Chiết, anh giỏi lắm, anh dám làm tôi mất mặt, tôi sẽ làm nhà họ Ninh không ngóc đầu lên ở Kinh Quân và Bắc Tề. Nói xong, cô nhanh chóng xoay người, kéo tay Tần Mạn chạy đi. Tần Mạn ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt hơi đỏ của cô. Cô định làm gì? Cùng chết, chạy đến phòng chính, khách khứa đã đông đủ, lễ đính hôn sắp bắt đầu. Tần Đình Duyệt và những người khác đang lo lắng vì không thấy Tần Giao, thấy hai chị em họ xuất hiện. Tần Đình Duyệt lập tức chạy tới. Giao Giao, em đi đâu vậy? Lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi. Em. Mặt em sao vậy? Ai làm? Nhìn thấy Tần Giao kéo tay Tần Mạn, lòng anh lo lắng, nghĩ rằng hai chị em lại cãi nhau, đang nghĩ cách dỗ dành Tần Giao. Anh, em muốn hủy hôn. Cái gì? Tần Đình Duyệt mở to mắt, rời khỏi suy nghĩ của mình. Chuyện gì vậy? Sao lại? Anh sẽ biết ngay thôi. Cô cười lạnh một tiếng, bước tới nhân viên hậu kỳ của khách sạn. Ban đầu dự kiến khi lễ đính hôn bắt đầu, màn hình lớn sẽ chiếu ảnh của cô và Ninh Chiết để thể hiện tình cảm. Đó là ý tưởng của cô. Bây giờ tốt rồi, những bức ảnh trước đây không cần nữa, có thể gửi tặng một món quà lớn cho Ninh Chiết và nhà họ Ninh. Hắn không có tình, sao cô phải có nghĩa? Cách chương.